Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 46, cho thể diện mà không muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, Nặc Kỳ Anh nghe được mình được phó quân bác khen ngợi thì vô cùng vui vẻ. Lúc hai người bàn bạc thảo luận xong thì cũng đã là 9 giờ tối. Bụng của Nặc Kỳ Anh kêu lên những tiếng ọc ọc khiến cho cô xấu hổ tới nổi đỏ cả mặt. Em còn chưa ăn tối à? Phó quân bác mỉm cười rồi hỏi. Nặc Kỳ Anh gật đầu với vẻ ngại ngùng. Cô đã nấu cơm tối rồi nhưng là làm cho anh trai và chị dâu ăn. Còn cô thì vì không chờ đợi được muốn học hỏi kinh nghiệm từ phó quân bác nên vẫn luôn ngồi xổm trước cửa nhà anh đợi anh về. Cô cũng không nói chuyện mình đã chờ ở đây rất lâu. Bởi vậy nên anh ta cũng không biết. Phó quân bác đưa tay lên xoa đầu Nặc Kỳ Anh rồi cười nói. Cô bé ngốc, tôi đi làm mì ý cho em nhé. Mì ý à? Nặc Kỳ Anh chớp chớp mắt với vẻ tò mò. Anh ta cười cười rồi đóng nắp bút lại. Cất bản, thiết kế trong tay đi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đọc sách. Nặc Kỳ Anh đã hỏi xong hết những gì không? Hiểu trên bản thiết kế rồi. Cô vội vàng dọn chúng lại sau đó đi theo phó quân bác ra ngoài. Nặc Kỳ Anh chưa từng ăn thử đồ Tây bao giờ. Đừng nói là mì ý. Lúc phó quân bác đứng nấu mì thì có dặn cô lấy cà chua bi trong tủ lạnh ra rồi rửa. Nặc Kỳ Anh làm theo một cách ngoan ngoãn. Trước mặt anh ta, cô như một người em gái nhỏ đang chờ đợi bữa tối mà anh trai làm cho mình. Thật ra, chỉ khi nào ở bên cạnh phó quân bác thì Nặc Kỳ Anh mới cảm nhận được hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc lại ấm áp và dễ chịu đến thế. Dù sao thì từ lúc Nặc Kỳ Anh biết chuyện tới bây giờ vẫn luôn là cô chăm sóc người khác. Trong nhà, cô chăm sóc cuộc sống của bố, mẹ. Ở ngoài thì chăm sóc cho cuộc sống của Tô Hoài Lan. Bây giờ cô ở chung với anh trai chị dâu thì lại phải chăm sóc cho cuộc sống của hai người họ. Trên thế giới này, người làm đồ ăn cho Nặc Kỳ Anh trừ bà ngoại và mẹ Nặc gia thì phó quân bác là người đầu tiên, nói không chừng cũng là người đàn ông duy nhất bằng lòng vào bếp nấu cho cô ăn. Không biết hai người bận rộn trong phòng bếp bao lâu. Dù sao thì lúc phó quân bác bưng đĩa mì ý tới trước mặt Nặc Kỳ Anh thì cô đã bắt đầu cầm đũa lên mà ăn như hổ đói. Anh ta nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay giật lại đôi đũa của Nặc Kỳ Anh, sau đó đưa cái nĩa cho cô. Cô nở một nụ cười thẹn thùng rồi nhận lấy cái nĩa đó, bắt đầu không thể không nhai kỹ nuốt chậm. Phó quân bác ngồi xuống đối diện Nặc Kỳ Anh, một tay anh đặt ngang lên bàn ăn, tay còn lại thì chống cằm rồi nhìn cô một cách tao nhã. Anh ta nhìn Nặc Kỳ Anh ăn mì ý như hổ đói thì không kìm lòng được mà nhếch môi cười. Cô bé này khác với những người phụ nữ vây quanh anh, tính cách của cô giống như mối tình đầu của anh vậy. Đơn thuần, thẳng thắn mà chăm chỉ. Nặc Kỳ Anh đã cố gắng khống chế bản thân để mình ăn uống một cách thục nữ và dịu dàng một chút, nhưng thật sự là cô quá đói bụng. Hơn nữa mì ý mà phó quân bác quá ngon cho nên cô vẫn không kiềm chế được mà ăn từng miếng to. Chấm, phó quân bác thấy Nặc Kỳ Anh ăn hết mì trong đĩa rồi thì đứng dậy vắt cho cô một ly nước chanh, sau đó bê tới trước mặt cô. Nặc Kỳ Anh nói một tiếng cảm ơn sau đó bưng ly nước lên, nhưng ngay khi cô chuẩn bị uống thì lại nghe được giọng nói dịu dàng của phó quân bác. Uống từ từ thôi, cẩn thận sặc. Cách chương.